Đan Thần, chương 5 1417 năm 18, Cường Thế, điều tra, góc truyện audio.com, hừ, chấp pháp giả, các ngươi là chấp pháp giả của Đan Thần Phủ sao? Cửu vị Thái Tôn bị tức giận cả buổi mới nói chuyện được, trong lòng của nàng lửa giận thiêu đốt, có 100 câu, 1000 câu muốn nói. Vốn muốn đòi gặp được Trình Cung, nhưng Ngạc Uyển Uyển lại nói không cần, hơn nữa bọn họ dùng thân phận chấp pháp giả chạy đến, nếu như vào lúc này động tới bọn họ chẳng khác nào yêu tộc động thủ với chấp pháp giả trước. Có lẽ Trình Cung đang đợi bọn họ làm vậy, đến lúc đó toàn diện khai chiến, đan sư liên minh tứ phương lâu, luyện khí sư liên minh sẽ có cơ tham gia. Cho nên cửu vị Thái Tôn cuối cùng nhất chỉ có thể áp chế lửa giận, nhẫn nữa. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới Côn Bằng Đại Đế ước chiến hơn 2 tháng Trình Cung không có tin tức đột nhiên vào lúc này, lại bộc phát như lũ quét giống như sóng thần cuốn đi tất cả. Hiện tại ngay cả đan sư liên minh tứ phương lâu, luyện khí sư liên minh cũng liều lĩnh như vậy. Sâu trong nội tâm của nàng, cũng cảm nhận được khủng bố, nghĩ đến những lời Đại Đế đàm đạo với mình. Xem ra cái gọi là quy củ của đạo tôn định ra cũng chưa chắc là dễ sử dụng như vậy. Nếu ba phương thế lực toàn bộ tham gia, yêu tộc đúng là không có tự tin và nội tình để chống lại. Cửu vị Thái Tôn, chú ý lời nói của ngươi, nếu như lời này đại biểu cho cả yêu tộc các ngươi, vậy thì bổn chấp pháp giả cũng không quan tâm và để ý tới làm gì, một lời giải thích cùng đáp án cũng không cho ta sao. Nhạc Uyển Uyển lạnh lùng nhìn cửu vị Thái Tôn, tuy chuyện này không phải chém giết chân chính, nhưng đại thiếu lại bảo mình xuất thủ trước, nàng sao có thể làm giảm khí thế của đại thiếu chứ? Nàng cùng Vạn Ngạo Tiết Thiên Truy sở dĩ đều dẫn theo người của thế lực của mình tới, chính là muốn nói cho cửu vị Thái Tôn biết chuyện này không phải chuyện riêng của bọn họ nữa. Bất luận một quyết định gì, đều do ba phương thế lực của bọn họ quyết định, bọn họ đã triệt để khống chế thế lực của mình. Một tiểu nha đầu, không ngờ lại nói chuyện với bản thân mình như vậy, cho dù ngươi là minh chủ đan sư liên minh, ngươi cũng không có tư cách nói lời này với ta. Đáng giận, chuyện này nhất định là do tên Trình Cung kia sai xử, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn mượn nhờ thù của yêu tộc dùng loại phương thức không hiểu thấu này, bức bách yêu tộc triệt để đắc tội chấp pháp giả cho bọn họ có cơ tham dự vào. Nếu đúng là như thế, vậy thì đại đế nói chuyện. Cửu vị Thái Tôn trong nội tâm thất kinh, hít một hơi thật sâu. Yêu tộc ta, đang điều tra việc này, chuyện này nhất định là có người vô cáo hãm hại, chúng ta rất nhanh sẽ điều tra rõ ràng, cho. Chấp pháp giả các ngươi một lời thỏa đáng. Giải thích chính là chịu thua, nhưng không giải thích Nhạc Uyển Uyển khí thế bức người, lấy thế đè người. Cửu vị Thái Tôn trong nội tâm cũng lo lắng, chỉ có thể trước nói như vậy, chuyện này phải mau chóng câu thông với Đại Đế. Nhưng không nghĩ tới tên Trình Cung lại động thủ nhanh như vậy, thậm chí trong nội tâm của cửu vị Thái Tôn đang suy nghĩ chuyện này có phải là do Trình Cung cố ý gây nên hay không. Nếu cửu vị Thái Tôn nói như vậy, vậy thì các ngươi mau chóng điều tra đi, đem người an toàn thả trở lại, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Leng keng, Tiết Thiên Truy nện song chùy vào nhau, nói, mẹ kiếp người nào cũng dám động ta xem các ngươi chán sống rồi. Nếu thím của ta có chuyện gì, tứ phương lâu, góc truyện audio.com, sẽ dùng toàn lực giết. Vạn Ngạo nói chữ giết cuối cùng, kiếm khí trên người trùng thiên, sát khí lập tức bộc phát. Kiếm ý trùng thiên, vô cùng cường hãn, rốt cuộc hắn đã tìm được kiếm ý của mình, tìm được kiếm ý thuộc về mình, mang theo kim quang, che giấu tất cả, bên trong lại ẩn chứa kiếm ý tự nhiên chất pháp. Chúng ta đi, Nhạc Uyển Uyển nói xong, mang theo Vạn Ngạo và Thiết Thiên Truy rời đi. Đáng giận, bọn chúng ở nơi này đại biểu cho chấp pháp giả. Chuyện này rõ ràng là Đan Thần Phủ muốn thị uy mà. Người của Đan Thần Phủ bị bắt cóc, bọn chúng dựa vào cái gì mà hướng chúng ta đòi người. Mấy tiểu bối này đúng là đáng giận, khi dễ yêu tộc chúng ta không có người mầu, cửu vĩ, lập tức bẩm báo Đại Đế, liều với bọn chúng. Yêu tộc chúng ta chưa từng bị khuất nhục như thế này, đúng là khinh người quá đáng mà. Chấp pháp giả cũng chỉ có bọn không biết xấu hổ như bọn chúng mới dám xưng là chấp pháp giả. Chấp pháp giả của cửu châu đại địa này đã biến thành hậu cung của Trình Cung rồi. Trước kia cửu vị Thái Tôn ra mặt cộng thêm tất cả quá nhanh. Cho nên sau khi cánh cửa không gian biến mất, đông đảo cường giả của yêu tộc mới bừng tỉnh, một đám sắp điên lên, người ta tới trước cửa khi dễ, yêu tộc lúc nào bị người ta làm thế này đâu, không đúng, đã từng làm qua, cũng chỉ có Lô Quân Hạo đem đại quân Thiên Cung Thần Điện từ tinh không tuyệt vực đánh tới, nhưng lần này bọn họ còn mất mặt hơn. Bọn họ giận, cửu vị Thái Tôn làm sao không giận, nàng cũng sắp bùng phát tới nơi, bắt cóc vơ vét tài sản, còn làm vào lúc này. Yêu tộc không ngu ngốc tới tình trạng đó, Côn Bằng Đại Đế cũng không bao giờ làm chuyện bỉ ổi như thế. Nhưng hiện tại thật thật giả giả cũng không biết Trình Cung cố ý bới móc hay là Hách Liên Lam Phượng cùng Hách Liên Hồng Liên thật sự bị người ta bắt cóc, tóm lại hiện tại hình thức không lạc quan.